Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy tự an ủi mình trong lòng, không phải chỉ là hơi khó ăn thôi sao? Cùng lắm là chưa chín kỹ, chẳng lẽ lại có độc được? Nàng ấy nhận lấy chiếc đĩa Khương Thư Yểu đưa cho. Thế nào? Khương Thư Yểu hỏi, lửa bếp lò đất khó điều khiển, lần đầu nàng xuống bếp cũng có chút lo lắng. Bạch Chỉ gật đầu ậm ừ, nuốt miếng trứng cuộn dày trong miệng. Ngon, ngon lắm, mọi người mau nếm thử đi. Bà nha hoàn còn lại thầm giật mình, ngày thường thấy Bạch Chỉ điềm tĩnh ổn trọng, không ngờ nịnh hót cũng có công phu thâm hậu, còn muốn kéo cả ba người bọn họ xuống nước. Các nàng bưng đĩa lên, nín thở cắn một miếng trứng cuộn, rồi bị vả vào mặt. Các nàng vốn đã đói bụng, lại không kỳ vọng gì nhiều, tự nhiên cảm thấy món trứng cuộn ngon đến cực điểm. Hương vị đậm đà mà không ngấy, cảm giác tươi mới. So với cháo trắng rau dưa thường ngày thì món này quả là bất ngờ thú vị hơn nhiều. Hina Hương Thư Yểu tự nếm thử một miếng, hương vị còn ngon hơn nàng tưởng tượng một chút. Nàng ăn hai miếng lót giả, rồi quay lại bên bếp lò, dùng xì dầu và đường trắng pha nước sốt, cắt hành lá thành đoạn, băm nhuyễn tỏi. Đun nóng chảo, cho dầu vào, lửa lớn, thả hành lá và tỏi băm vào. Xèo, một tiếng, mùi thơm nồng của hành tỏa ra. So với mùi trứng thơm ngậy lúc nãy, mùi hành phi này bá đạo hơn nhiều. Đợi hành lá hơi cháy cạnh thì đổ nước sốt đã chuẩn bị vào, đun khoảng một phút, dầu hành đã hoàn thành. Đổ dầu hành lên mì đã được xả nước lạnh, trộn đều, món mì trộn dầu hành đơn giản đã sẵn sàng. Mấy người vừa ăn trứng cuộn lót giả, người thấy mùi dầu hành lại bị khơi dậy cơn thèm ăn, mùi hành thơm mát khắp nhà khiến họ không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực. Mì trộn dầu hành vừa được dọn lên, không đợi Khương Thư Yểu lên tiếng, bốn người đã bưng bát ăn ngấu nghiến. Vừa vào miệng là hương thơm nồng nàn của dầu hành, nước sốt đậm đà làm nổi bật thêm hương thơm của hành lá, sợi mì dai ngon, nhai kỹ còn lưu lại hương thơm trong miệng. Mọi người đều quên cả lễ nghi, dựa vào chiếc bàn dài ăn ngấu nghiến món ngon. Khương Thư Yểu thấy tiểu nha đầu nhóm lửa đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, cũng múc cho nàng ấy một bát. Tiểu nha đầu từ chối hai lần, nhưng không cưỡng lại được sự cám dỗ của món ngon, liền nhận lấy bát bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trứng cuộn và mì trộn dầu hành không phải là món ăn tuyệt đỉnh gì, nhưng một món có vị thanh, một món có vị đậm, kết hợp với nhau rất vừa miệng. Khương Thư Yểu bị Tương Dương bá phu nhân ép ăn cơm rau nhạt một tháng trời để giảm cân cuối cùng cũng được thỏa mãn cơn thèm ăn. Mọi người đang cúi đầu ăn cơm thì một đứa trẻ nhỏ xíu chạy vào cửa. Lập tức nhìn chằm chằm vào Khương Thư Yểu. Tam thẩm, Khương Thư Yểu cúi đầu nhìn xuống, vừa đúng lúc đối diện với một đôi mắt to đen láy. Đại phòng có một cặp song sinh, một béo một gầy, một đứa hiếu động, một đứa trầm lặng ít nói. Đứa béo đang kéo tay áo Khương Thư Yểu, đứa gầy thì trốn sau lưng nó lén nhìn. Khương Thư Yểu không nhớ tên chúng, xoa đầu tròn của đứa béo, nói qua loa. Là các con à? Đứa béo rất dạn dĩ, cười tâu toét. Vâng ạ, đến giờ tứ đệ uống thuốc bổ rồi ạ, hóa ra là thuốc bổ hầm cho đứa gầy uống. Đứa béo nói xong, lập tức chuyển sang chủ đề mà nó quan tâm. Tam thẩm, thẩm đang ăn gì vậy, thơm quá, trứng cuộn còn thừa mấy miếng, vẫn chưa nguội. Khương Thư Yểu liền gắp một miếng đưa ra trước mặt đứa béo. Thử không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món trứng cuộn có màu sắc đẹp mắt, vàng óng xen lẫn những mảnh cà rốt đỏ cam và hành lá xanh non, rất được trẻ con yêu thích. Đứa béo há miệng to cắn một miếng lớn, chưa từng ăn món ăn có hương vị như vậy, cảm thấy mới lạ, không ngừng tuôn ra lời khen. Ngon, ngon thật, cho con cắn thêm một miếng nữa được không ạ? Khương Thư Yểu lại đút cho nó thêm một miếng. Đứa béo ăn vui vẻ cũng không quên đệ đệ mình, kéo đứa gầy ra từ phía sau. Tam đệ, đệ có ăn không? Đứa gầy rụt rè ngước mắt nhìn Khương Thư Yểu, đôi mắt đen trong veo tràn đầy sự tò mò, khẽ gật đầu. Cách chương.